Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 14, giả như trên đời từng có tiên. Chương thứ tư, cầu đặt mua, ai ở độ kiếp, Đường Hồng thấy buồn cười. Ngày hôm nay mới coi như biết, Sở Nghiên cứu Trung ương Tang Tiến sĩ cũng thích xem tiên hiệp loại hình điện ảnh và truyền hình. Kịch, phải biết, độ kiếp. Vượt qua thiên kiếp ý tứ. Thiên kiếp là đạo giáo thuật ngữ, thiên kiếp chính là một cái kiếp số. Cũng chỉ tai nạn cùng khó khăn. Là một người làm vi phạm thiên lý sự tình, trời cao sẽ dành cho trừng phạt. Đây là lúc đầu hàm nghĩa. Sau đó phát triển trở thành tiên hiệp loại hình điện ảnh và truyền hình kịch một cái khái niệm. Đại ý là người có thể thông qua tu luyện đến thu được một ít năng lực. Là vi phạm thiên lý quá trình, tu luyện tới điểm cao nhất, liền sẽ gặp phải thiên kiếp, người tu luyện độ kiếp thành công là có thể đột phá nhân gian ràng buộc, phi thăng tiên giới hoặc thiên giới. Thế nhưng, tiên giới thiên giới là giả, trên 9 tầng trời cao chính là tầng khí quyển, lại ra bên ngoài, là ngoài vũ trụ, rộng lớn không gian vũ trụ. Đúng. Phi thăng truyền thuyết là giả, là lời nói dối, Tang Tiến sĩ ngữ khí bình tĩnh. Thế nhưng, tiên, đã từng tồn tại quá, Tang Tiến sĩ một lời kinh thiên. Lượng tin tức quá to lớn, dù là Đường Hồng cũng sửng sốt một chút. Tiến sĩ, ngươi là nói, trên đời đã từng có tiên. Đường Hồng ngữ khí biểu lộ nồng đậm nghi hoặc, giả như trên đời từng có tiên. Như vậy hiện tại đâu? Tiên nhân ở nơi nào? Làm sao không gặp tiên nhân chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn? Luôn không khả năng tiên nhân đứng ở thần chỉ bên kia đi. Ân, tiên tồn tại, là màu đen cơ mật, là cố vấn cấp bậc cũng không thể lật xem trọng đại cơ mật. Tang Tiến sĩ ngữ khí như thường trần, thuật sự thực, truyền kỳ kế hoạch có hai tầng bố trí. Cái thứ nhất là hiệp trợ nhân tạo thần kế hoạch, trợ giúp Phương Nam Tuân trở nên mạnh mẽ. Cái thứ hai chính là dẫn ra tiên, sớm mở vết nứt dị không gian xuất hiện trước. Quốc gia hồ sơ liền tồn tại, tiên nhân, tương quan ghi chép. Năm đó thần chỉ xuất hiện, bắt đầu chặn đánh, chúng ta vẫn muốn cầu viện tiên. Đáng tiếc tất cả đều thất bại. Sau đó biết được cầu tiên bái Phật không bằng cầu chính mình. Mới có siêu phàm giả sinh ra. Ngày càng mạnh mẽ, Đường Hồng chấn động theo. Người tu tiên, người tu chân, là tiên, thượng cổ luyện khí sĩ. Là tiên, gặp Đường Hồng không thể chuẩn xác lý giải. Tang Tiến sĩ lời ít mà ý nhiều. Không phải tiên nhân, là tiên, do người tiến hóa mà thành cao cấp cơ thể sống. Núi hoang phụ cận, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Bỗng, không đợi máy bay trực thăng ngừng ổn, một cái màu tóc vàng rực rỡ thân nhỏ như bay nhào tới. Một lòng bàn tay quét ra cửa máy, đầu nhỏ hướng trong một xuyên, tưởng lộ lộ nhảy nhót đánh về phía ngồi ở trong khoang Đường Hồng. Đường Hồng mặt lộ kinh ngạc vẻ, này ai vậy, này vẫn là tưởng lộ lộ à? Bạch. Tưởng lộ lộ vô hụt, làm gì? Đường Hồng nghiêng người tránh ra, đỡ tưởng lộ lộ, quan sát tỉ mỉ một hồi. Tưởng lộ lộ, vàng rực rỡ tóc ngắn, óng ánh long lanh khuôn mặt dường như một cái búp bê. Cặp mắt to đen sẫm kia, đặc biệt sáng sủa, đồng tử biên giới hiện ra một tầng màu vàng, không nói ra được cao quý. Duy nhất không hợp chỗ chính là ở đứa nhỏ này thân cao chỉ có 1m4 trái phải. Bộ ngực phát dục lại vô cùng tốt. Linh lung bỏ túi cùng lồi lõm có hứng thú kết hợp. Thiên tứ một con tiểu la lị. Chít chít chít tương đương, tưởng lộ lộ kích động vung vẩy tay nhỏ. Làm sao bị Đường Hồng tay trái đè trên bả vai. Nhẹ nhàng đẩy ra, hai tay triển khai càng cũng với không tới Đường Hồng. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất tồn tại không thể vượt qua hồng câu, còn kém một tí tẹo như thế. Tưởng lộ lộ lại đi trước chảo hai lần, chỉ bắt được một đoàn không khí, hoàn toàn không đụng tới đường hồng. Thiên Long rít gào, Tưởng Lộ Lộ đột nhiên gào gừ một cổ họng, vù một hồi, màu vàng làn sóng phun trào. Đây là siêu phàm lực lượng cùng thần lực dung hợp sản phẩm. Đừng nghịch rồi, đường hồng đẩy ra nàng, nhảy ra máy bay trực thăng. Đập vào mi mắt chính là từng chiếc một quân đội máy bay trực thăng vũ trang ngừng trên đất. Còn có mấy đại hình như là súng laser vũ khí hạng nặng. Có người viên đang ở điều chỉnh thử. Sắc trời mờ tối, Tang tiến sĩ nhìn thấy đường hồng đến, như bay chạy đến đường hồng trước mặt, bên mép còn treo gần nửa đoạn mì sợi. Hắn đói bụng, ở ăn mì, rốt cuộc không có siêu phàm giả dồi dào thể lực. Đồng thời, phía sau, vàng rực rỡ thân nhỏ cũng chạy tới. Dường như huyễn ảnh, dây tốc cao tới 30 mét. Phổ thông đỉnh cấp cũng không có cái tốc độ này. Xem ra Tưởng Lộ Lộ lấy tốc độ yếu tố làm chủ. Đường hồng gật gù, đè lại đầu nhỏ của nàng. Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Tưởng Lộ Lộ. Hai tay dường như đi ngang qua bình thường vẽ vòng rung động. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tưởng Lộ Lộ không vui, quay lưng qua, sau gáy đối với đường hồng. Đừng để ý tới nàng. Tang tiến sĩ một phát bắt được đường hồng cánh tay. Nụ cười chân thành lại nhiệt tình. Làm sao không gặp ngươi hiển hóa thiên tài dấu ấn? Ẩn dấu sao? Kích phát thứ nhất tín niệm thời điểm mới sẽ hiển hóa dấu ấn. Đúng, đường hồng gật gù. Mi tâm dấu ấn, bình thường đều sẽ không hiển hóa, trừ phi hắn kích phát chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm. Kia không sai, Tang tiến sĩ nhìn một chút đường hồng mi tâm chỗ, trầm mặc một chút, siêu phàm thiên tài không có thần tính sự tình. Ngươi biết rồi đi, có cái gì muốn hỏi à, mới vừa nói xong, Tang tiến sĩ tự giác nói lỡ, liếc nhìn chu vi. Chỉ về một chiếc máy bay trực thăng, kia là của ta chuyên cơ, trong khoang hoàn toàn cách âm. Có thể, đường hồng sắc mặt như thường nói, hai người cùng đi hướng ngừng ở bên kia chuyên cơ, mở ra cửa máy ngồi vào đi. Tưởng Lộ Lộ cũng cùng ngồi xuống, ngoại giới, sắc trời càng thêm mờ tối, trên đất dừng đại lượng máy bay trực thăng vũ trang, quân đội nhân viên bố trí vũ khí hạng nặng. Chính là Hoa Quốc tiên tiến nhất laser vũ khí hạng nặng điện từ pháo. Một pháo xuống có thể đánh xuyên qua nguy hiểm thần. Tiền đề là nhắm chuẩn thần khu. Hoàn toàn cách âm cabin. Thí thần giả đường hồng. Tang tiến sĩ. Hai người ngồi đối diện nhau. Vệ thần giả Tưởng Lộ Lộ dị thường ngoan ngoãn ngồi ở đường hồng bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc cực kỳ. Nàng mơ hồ nhận ra được trong khoang bầu không khí có chút không đúng. Tiến sĩ, ta muốn hỏi một chút. Nếu trên thế giới người người đều có thần tính, duy có thiên tài vô thần tính, chúng ta vẫn là nhân loại à? Đường hồng cuối cùng hỏi ra dấu ở đáy lòng rất nhiều ngày lớn nhất. Nghi hoặc, người người đều có thần tính, thiên tài lại vô thần tính. Như vậy người sau tính là gì? Thuần khiết người, hoặc là thẳng thắn không phải người. Tang tiến sĩ đưa ra trả lời. Có hay không thần tính không trọng yếu. Chỉ cần có người tính, đều là người. Ta cho rằng thiên tài là một loại thiên phú. Trời cao giao cho tài năng. Cũng có người đưa ra thiên tài là gen phản tổ thuần khiết người. Nghe được đáp án này, đường hồng như chút được gánh nặng. Căng thẳng thân thể trở nên lỏng lẻo một ít. Quả nhiên, cái gọi là thiên tài trời sinh sẽ không có thần tính. Hay là thiên phú dị bẩm, phai mờ thần tính mà thôi. Bất quá, đường hồng nhạy cảm chú ý tới một cái từ khóa. Gen phản tổ, đường hồng ánh mắt toát ra điều tra vẻ. Tưởng Lộ Lộ cũng trừng lớn kinh ngạc trong mắt đen sẫm. Đúng, thần tính khái niệm. Tiên tồn tại, muốn từ chúng ta tổ tiên nói tới. Tang tiến sĩ ánh mắt tham thẳm, liếc mắt Tưởng Lộ Lộ, nhìn kỹ đường hồng. Chúng ta phát hiện vết nứt dị không gian trước đây hình như từng xuất hiện. Khi đó thần chỉ, được gọi là vực ngoại thiên ma, liền giống như hiện nay thời đại siêu phàm giả. Thời đại kia, chống lại chủ lực, chúng ta mệnh danh người tu hành, cũng chính là mọi người tục xưng tam hoàng ngũ đế thượng cổ kỷ nguyên. Nói tới đây, Tang tiến sĩ dừng lại một chút, thời đại kia hình như không có thần chi tế đài, biết tin tức có hạn, cho nên ta vẫn muốn tìm tới tiên, hoặc là nói, nắm lấy một cái sống tiên, hỏi hỏi chúng nó, thời đại cổ xưa kia phát sinh cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.